đứa em trai tôi là kẻ cuồng chiếm hữu. Chương 24:24, tin nhắn Messenger H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trườn xuống nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu đỏ ám muội. Tôi thở miệng hồng hộc, hai tay bấu chặt vào ra giường. Mình rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì vậy, tôi giờ cũng không hiểu bản thân mình nữa, cắn chặt vào môi, tôi muốn bản thân mình tỉnh táo hơn. Tí, Vương Nhật thấy biểu hiện lạ đó cũng đoán được hắn hôn nên môi anh đào của tôi nhẹ nhàng câu dẫn, khiến lý trí cuối cùng của tôi cũng bị đánh mất. Hắn dịu dàng khắc hẳn với lúc đó, có khi do tôi nghe lời sao? Chậm, tê, hắn như vậy thì không nghe lời dây dưa với môi còn chưa chịu nhả ra. Vật thể rắn đó dần dần vào sâu bên trong, lần này không đau nữa. Cơ thể tôi như hòa nhịp với cơ thể hắn, quấn quýt lấy nhau. Ham muốn của hắn thật lớn, tôi cảm thấy tôi giống như kẻ thỏa mãn của hắn nhất thời vậy, một chút gì trách móc chăng? Tương lai tôi bắt đầu thấy tối tăm rồi đấy. Nếu suy nghĩ của tôi là đúng vậy tôi nên làm gì cuộc? Vui chơi. Này, đối mặt sẽ là một thảm họa. Với hắn, Nhật như một con cáo danh ma nhưng tâm địa lại chả khác gì con thú dữ. Từ từ dụ con mồi đến cái bẫy mà nó bày ra. Rồi nhấm nhát nuốt chửng nó. Một người em trai trên danh nghĩa để yêu thương sẽ không còn trong tim tôi nữa. Trách cũng chỉ trách số phận chứ không dám trách hắn. Giờ tôi mới nhận ra tình thương đối với hắn chỉ là dưa thừa, thứ hắn cần là thân thể tôi ha. Hắn dừng lại giữa chừng lau giọt nước mắt trên khóe mi rồi giọng khàn khàn nói với tôi. Em biết tại sao tôi lại làm vậy không? Tôi hận chỉ vì yêu đó, từ giờ đừng dây dưa mà cuối cùng đừng thay thế tôi. Tôi không hiểu hắn rốt cuộc Nhật nói đi nói lại từ. Thay thế. Làm gì, liệu nó có liên quan gì? Phải nhấn mạnh nhiều lần như thế. Do mệt quá tôi ngất lịm đi, kệ cho hắn thích làm gì trên thân tôi thì làm. Thân thể tôi mềm nhũn ra. Lần nữa tôi thức giấc thì trời sáng rồi. Tôi không còn sức đi nữa, như thói quen tôi với đầu giường thì không thấy điện thoại. Lúc này tôi giật mình ngồi dậy, ký ức lúc hôm qua ùa về. Vò đầu bứt tai tôi chán nản. Hắn từ phòng tắm đi ra, thân thể sáu múi đang trong trạng thái tắm xong. Tôi nhìn qua thì im lặng, nói gì không đúng thì chỉ có thiệt là mình thôi. Nhật giúp tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi thì bế tôi ra phòng bếp rồi đặt nhẹ tôi xuống ghế. Nhìn quay hắn đã nấu đồ ăn cho tôi thì phải, mình cũng không lạ gì nữa, từ cơm đến sinh hoạt đều do hắn đảm nhiệm, còn tôi chỉ có việc học mà thôi. Xúc miếng cơm mà không nuốt nổi tôi, tình huống này là gì nữa, thì may sao hắn nói đúng, thứ tôi cần. Đi học thì tôi xin nghỉ cho ở nhà đi. Tôi tụt hứng, cứ tưởng là được tự do ai dè. Càng nghĩ càng xấu hổ, phải nghỉ học vì lý do chim chuột, ôi nhục mất. Sau vụ việc này tôi không mong gì hơn nữa. Vừa ngẫm nhưng việc tôi cảm thấy hơi may vì còn giữ được tính mạng nhỏ bé này. Mấy ngày hôm nay tôi ở nhà. Rảnh quá thì học bài, còn không thì mang mấy bao gạo ra đếm xem 1 kg bao nhiêu hạt. Tôi cũng có lập một Facebook chuyên dành cho học, với cũng tham gia vào một hội đó có tên là Liên minh FA phá hỏng ngày Valentine vì cũng thú vị. Các bạn à, tôi cũng phải thường nộp điện thoại cho hắn kiểm tra, điều này khiến tôi khó chịu vì quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, nhưng biết sao? Được, ăn cơm chưa? Hắn về rồi, tôi liếc qua trả lời vỏn vẹn một câu, rồi. Lạnh nhạt không nói gì thêm với con người này. Tinh, là tiếng tin nhắn Messenger. Tôi thấy lạ, bình thường tôi sẽ không nhắn đâu, có thì cũng để chế độ tắt thông báo vĩnh viễn thôi. Là người lạ à, hắn bị chú ý nên nảy sinh đa nghi ngờ, đi lại cầm điện thoại tôi lên xem. Tôi không quan tâm cho lắm nhưng khi hắn mở khóa thì ngay lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Chính là khuôn mặt đó đã làm khổ tôi bao nhiêu lần. Cách chương.